mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1719, vì người yêu mà thất bại 3, góc truyện audio.com, Morgan dùng nhắm vào kính quan sát bản đồ phía dưới, để Lục Chăn vẽ trước khi Nolan tới, đây là kẻ thù chủ yếu của bọn họ, đem bọn họ bắn chết là có thể tập trung lực lượng đối phó với trung đội 19. Lão đại trung đội 19 đội trưởng là trung tá Nolan. Morgan vừa quan sát một bên báo cáo, sau đó dành thời gian, nói ra một câu như vậy. Lục Chăn ừ một tiếng, tôi cũng không phải người mù, đương nhiên nhìn thấy tin tức. Anh thực sự không quan hệ, có quan hệ gì, giải quyết việc chung, Lục Chăn nhàn nhạt nói, đưa một cái bản đồ bố trí canh phòng đã vẽ xong, để biết nên đi tiêu diệt từng bộ phận như thế nào. Morgan nói, nếu là có thương vong, còn nói giải quyết việc chung như thế nào. Chiến tranh nhất định sẽ có thương vong, cậu nghĩ rằng chúng ta sinh thời kỳ hòa bình sao? Lục Chăn châm chọc Morgan lặng rơi lệ, kỳ thực chúng ta chính là sinh thời kỳ hòa bình a, chỉ là chúng ta lựa chọn cuộc sống, chẳng phải hòa bình mà thôi. Loại lựa chọn này, rất khó. Morgan nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Chăn, khẽ nói, nếu như anh thực sự không muốn tôi đến chỉ huy. Câm miệng cho tôi, Lục Chăn trầm giọng vừa quát, Morgan quả nhiên không dám nói cái gì nữa. Ba lần bốn lượt nhắc tới chuyện này, Lục Chăn phiền. Anh vốn dĩ tâm tình cũng không tốt, Lục Chăn lúc này mới biết anh và Nolan ý nghĩ đều quá đơn giản, Nolan dẫn trung đội 19 đảm nhiệm vụ, nguyên bản cùng vương bài là không quan hệ, đại bộ phận đều vây quanh phần tử khủng bố Trung Đông. Trợ giúp Trung Đông cùng Tây Bắc Phi chiến tranh, nhưng mặc bên này phần tử khủng bố thường xuyên sẽ cùng vương bài làm giao dịch bất kể như thế nào, Nolan trung đội 19, nhất định sẽ cùng bọn họ gặp gỡ, hôm nay là không thì chính là ngày mai, không phải ngày mai, chính là ngày kia. Chuyện này là không cách nào tránh khỏi. Lục Chăn cũng không muốn cùng Nolan dưới tình huống như vậy chạm mặt, đặc biệt ngày hôm trước hai người còn tình ý đậm đà, thề non hẹn biển, hôm nay sẽ phải rút súng bắn đối phương, nếu nói là Lục ca ca một chút chú ý cảm xúc cũng không có, đó là không có khả năng. Thế nhưng, anh có thể làm sao? Thân phận của anh, vĩnh viễn không có khả năng thay đổi, anh sẽ không vứt bỏ người nhà của mình, tay chân của mình. Nolan cũng sẽ không, anh ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Một khi ở chiến trường gặp nhau, bọn họ đều phải toàn lực ứng phó, dù cho hôm nay anh ta gặp được người là An Tiêu Giao hoặc là Mục Vân Sinh, kỳ thực không sai biệt lắm anh ta đều gặp được Lục Chăn. Quân đội Mỹ sao lại không lợi dụng lợi thế quan hệ của bọn họ? Lục Chăn có chút bi ai, lại không thể tránh được. Morgan rất muốn nói, anh có thể không cần miễn cưỡng chính mình, nhưng anh ta lại không biết nên như thế nào đi nói. Lão đại, anh có thể cùng trung tá nói một chút dưới loại tình huống này đi, sau này khẳng định muốn đả thương tình cảm. Morgan cúi nói một câu, Lục Chăn cũng không biết nghe có lọt không, cúi đầu ở vẽ bản đồ. Có một số việc là khó giải, nói không có biện pháp. Không như không nói, lão đại, tình huống có biến. Morgan nói một tiếng, Lục Chăn đứng dậy, đem bản đồ phóng tới bên cạnh, cầm ống nhòm anh đến xem, anh nhìn thấy một đám bộ đội đặc chủng mặc ngụy trang rừng cây xuất hiện ở trong đội ngũ Hồng Sư. Đội trưởng là một người da đen, dáng người cao lớn, đang cùng hổ không biết đang nói cái gì, hổ đem người mời đến trong sở chỉ huy tạm thời, các bộ đội đặc chủng khác phân tán ở chung. Góc truyện audio.com, quanh, Lục Chăn nhíu mày, Morgan nói, trung đội 19 người đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ không đúng trung tá Nolan chỉ huy, cách chương.